Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 94, C94, ngươi mà còn làm ổn ta, ta liền trở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích động một hồi lâu, Lâm Bắc Phàm mới bình tĩnh trở lại, nhìn về phía công năng mới xuất hiện thượng đế chi thủ. Công năng này rất dễ làm người ta hiểu kỳ, thật là đem địa hình quốc gia làm thành tùy ý chế tạo như bàn cát, tạo thành hình dạng mình cần, khiến nó phù hợp với sự phát triển của quốc gia hơn. Thử một lần. Lâm Bắc Phàm xoa xoa tay, không thể chờ đợi được nữa. Sau đó, đưa tay hướng về trong sa bàn, tay ấn về phía một tòa núi xanh. Lúc này, phụ cận ngọn núi xanh này có một đám người đang trồng trọt. Một lão hán da ngăm đen hơn 30 tuổi, vừa cày xong, dương mắt nhìn về một chỗ, sau đó chấn kinh. Núi đâu, sao không thấy ngọn núi kia đâu? Sau đó cúi đầu xuống, cánh tay bẩn lại vuốt vuốt con mắt, lại một lần nữa mở mắt ra nhìn. Vẫn là không có, không phải là có chuyện ma quái đấy chứ. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy toàn thân lạnh buốt, bỏ lại châu vàng đang cày ruộng, có chút hoảng loạn chạy về phía sau, vừa chạy vừa kêu lên. Lão Hải lão Hà, dưới gốc đại thụ cũng có một lão hán đang bắt chéo. Hai chân nằm trên rễ cây, nhắm mắt nghỉ ngơi, lão già da ngăm đen chạy tới, dùng sức đẩy một cái. Lão Hải, ngươi tỉnh lại, mau tỉnh dậy đi, người kia bị đánh thức. Không nhịn được nói, ban ngày ban mặt, kêu cái quỷ gì, còn để cho người ta nghỉ ngơi nữa không? Lão hán cả kinh nói, ta thật có khả năng nhìn thấy quỷ rồi. Phi phi phi, đàn ông không nói chuyện yêu ma quỷ quái, cho dù là quỷ, đó cũng là buổi tối đi ra, ban ngày ban mặt làm loạn cái gì? Đừng làm ồn ta, để cho ta ngủ thêm một giấc. Người trước tiên đừng có nhắm mắt lại, người cứ nhìn đi. Nơi đó không phải có một ngọn núi hay sao? Nó đã biến mất không thấy đâu nữa rồi. Nói hiu nói vượn, làm sao núi có thể biến mất không thấy gì nữa? Ta lừa ngươi làm gì? Không tin ngươi xem, nếu như ta nói dối ta sẽ là cháu trai của ngươi. Ánh mắt hai người đồng thời nhìn sang. Sau đó, liền thấy một tòa núi cao đứng sừng sững. Không biến mất mà, ngọn núi kia không phải vẫn luôn ở nơi đó sao? Lão già kinh ngạc, lắp bắp nói, ngọn núi kia sao lại xuất hiện nữa rồi? Chưa từng biến mất. Sao lại nói là xuất hiện, người có phải mắt già hoa mắt rồi không, hay là cố tình đùa ta? Người bị đánh thức, tức giận nói, không không không, không phải, ta không nói đùa mà. Lão già sốt ruột, muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào, nhìn về phía ngọn núi kia, lại kinh ngạc kêu lên. Người nhìn kỹ lại xem, ngọn núi này có phải hơi thấp rồi không? Quả thật có thấp một chút, nhưng mà có thể có vấn đề gì lớn chứ? Mặc kệ, ngủ đi. Người trước đừng ngủ, ngọn núi này tuyệt đối có vấn đề. Ta thấy là ngươi có vấn đề, ngươi mà còn làm ồn ta, ta liền trở mặt. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy cảnh này bèn bật cười ha ha. Ngay vừa rồi, hắn sử dụng bàn tay của thượng đế vuốt nhẹ ngọn núi này, sau đó lại đem ngọn núi này nặn ra. Chỉ là tay nghề có chút sơ hở, không có cách nào khôi phục hoàn toàn, cho nên, dập tới một màn hoang đường buồn cười này. Đây thật sự là thủ đoạn của thượng đế. Cải tạo thế giới giống như thượng đế vậy. Lâm Bắc Phàm phát hiện năng lực này quá thú vị, tùy ý thay đổi dung mạo sông núi, nặn ra thế giới mình mong muốn. Cách chương.